Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Tình báo cùng hiệp đàm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Sorairo tặng đậu. Adela Nam Tước mang đoàn xe ở một nhà thông thường quán trọ dừng lại. Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn phân phó các nông phu tản ra, phân phối đến thành phố địa phương khác nhau và xó xỉnh. Hắn khi tiến vào xa thành thời điểm, sớm đã đem các chiến sĩ vong linh làm xong ngụy trang. 20 cái chiến sĩ vong linh mặc vào trường bào, mặc dù có chút cũ nát nhưng có thể hoàn toàn che kín dung mạo. Mà xe mỏ khô lâu nói cũng bị vải đen xây nghiêm nghiêm thật thật. Quán trọ lão bản đã sớm thành thói quen. Hắn gặp nhiều thần thần bí bí như vậy đoàn xe và lữ khách. Adela Nam Tước sở dĩ làm như vậy là hắn ở lãnh địa cổ tịch lên đã từng đọc đến một ít có liên quan tại vong linh sinh vật thưa thớt. Ghi lại, vong linh sinh vật cho đại lục S mọi người lịch sử ấn tượng là tà ác, đi đôi với chiến tranh và âm mưu âm ảnh. Adela Nam Tước không quá xác định hắn đem chiến sĩ vong linh đường hoàng mang tới xa thành bên trong sẽ không biết chuyện gì không tốt tình phát sinh, cho nên khiêm tốn làm việc. Chí ít, phải chờ tới thu thập được đầy đủ tình báo mới có thể tiến hành bước kế tiếp động tác. Adela Nam Tước tự lẩm bẩm. Hắn nằm trong phòng, móc ra hộp nhỏ màu đen, bắt đầu liên lạc An Bạch Thần. Thành lập liên lạc tốc độ rất nhanh. Adela Nam Tước thời gian đầu tiên liền mở miệng chào hỏi. Tử thần đại nhân, An Bạch Thần mới vừa buổi trưa tan việc về nhà, còn chưa bắt đầu ăn cơm trưa. Hắn liền nhận được Adela Nam Tước điện thoại, bởi vì An Bạch Thần thuê nhà khoảng cách cục công an rất gần, cho nên mỗi ngày buổi trưa hắn cũng có thể về nhà ăn cơm. Mà Diêm Vũ Mạt đoạn này thời gian vậy rất nghe lời, một mực tuân thủ nghiêm ngặt trước nữ đầu bếp thân phận. Ừ, Adela, ngươi có chuyện gì không? An Bạch Thần có chút kinh ngạc. Cái này ngày hôm nay qua sớm à? Chẳng lẽ hắn nghĩ như vậy muốn nghe giảng bài sao? Tử thần đại nhân, ta đã đến xa thành. Đều đã đến sao? An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn trong lòng tính toán một chút thời gian. Adela Nam Tước quả thật kém không nhiều nên đến chỗ rồi. Đúng vậy, Adela Nam Tước cung kính mở miệng. Ta đem các nông phu phái đi ra tìm hiểu tình báo. Bước kế tiếp ta phải nên làm như thế nào? Mời tử thần đại nhân dạy một chút ta. Ngươi có thể tìm một ít địa phương tương đối náo nhiệt hoặc là trường hợp. Tốt nhất là tụ tập người mạo hiểm và quý tộc địa phương. Tìm được thích hợp cơ hội tới tuyên truyền chiến sĩ vong linh. Nhưng mà, Adela Nam Tước do dự một chút, đem trong lòng mình nghi hoặc và sợ hãi nói cho An Bạch Thần. Tử thần đại nhân, ta tại gia tộc cổ tịch lên đọc qua một ít có liên quan tại vong linh sinh vật ghi lại. Chiến sĩ vong linh đã từng ở đại lục S lên danh tiếng cũng không quá tốt, là tà ác và chiến tranh đại danh từ. Nếu như ta ở trước mặt mọi người ra ánh sáng chiến sĩ vong linh, có thể hay không bị thành vệ binh bắt? Adela Nam Tước dừng một chút, liền vội vàng giải thích. Tử thần đại nhân xin yên tâm, ta là vẫn luôn chưa thấy được vong linh các sinh vật tà ác. Ta cảm thấy chúng là nhất chiến sĩ ưu tú và người làm. Nếu ngươi chưa thấy được chúng tà ác, như vậy những người khác cũng sẽ có giống nhau cái nhìn. An Bạch Thần thanh âm bằng phẳng nói, ngươi quên ta trước nói cho chuyện ngươi liền sao? Vong linh chỉ là một công cụ, làm sao sử dụng toàn ở tại vong linh các người triệu hoán. Ngươi đại khả không cần lo lắng chuyện này. Người thông minh là sẽ không bởi vì ngươi có chiến sĩ vong linh mà cự tuyệt và ngươi tiếp xúc. Ngươi tới xa thành không phải là vì bán bí thạch sao? Ngươi có thể tạm thời không muốn ra ánh sáng chiến sĩ vong linh. Tiếp tục theo kế hoạch là ngươi bí thạch tìm được thích hợp người bán. chờ đợi thích hợp cơ hội lại đem thế giới vong linh tin tức để lộ ra ngoài. An Bạch Thần lại dặn dò Adela Nam Tước một ít chuyện tình. Hắn cảm thấy Adela Nam Tước quá cẩn thận, đối với trong xa thành rất nhiều quý tộc và bọn kỵ sĩ mà nói. Adela Nam Tước chính là một cái ở nông thôn lãnh chúa. Cho nên hắn trong lòng tự ti và cảnh giác sẽ so với người khác càng nhiều hơn một chút. Làm lên sự việc tới cũng càng úy thủ úy cước. Ở An Bạch Thần một phen khích lệ và mở cởi xuống, Adela Nam Tước hơi thong thả lại sức. Hắn cảm giác được mình có chút nhỏ nói thành to. Nếu kiềm chế đã trở thành tử thần người đại diện, như vậy chiến sĩ vong linh cũng đã theo mình chia nhỏ không mở. Chỉ muốn nắm giữ cường đại lực lượng, tà ác cùng không tà ác cũng không như vậy trọng yếu. Trọng yếu chính là mình có thể làm sao vận hành mình thân phận và quyền lợi, để cho mình và tử thần đại nhân lấy được càng nhiều hơn lợi ích và chỗ tốt. Tử thần đại nhân, ta muốn ta biết mình phải nên làm như thế nào. Được, nếu như có khác không nắm được chủ ý sự việc, ngươi tùy thời có thể liên lạc ta. An Bạch Thần rất coi trọng Adela Nam Tước bên người sự tình phát sinh, dẫu sao đây là hắn ở đại lục S mở ra kêu gọi vong linh thị trường bước đầu tiên. Sau khi cúp điện thoại Adela Nam Tước không trung tâm ăn uống. Hắn nhìn đứng ở bên cạnh mình khoác hắc bào các chiến sĩ vong linh, cúi đầu bắt đầu suy nghĩ mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Adela Nam Tước lúc xế chiều vậy không nhàn rỗi. Hắn và trong quán trọ các khách nhân và các người làm tiếp xúc, không ngừng hỏi thăm một ít có liên quan tại xa thành tin tức tình báo. Hoặc giả là mỗi một đoàn xe lữ nhân đều có như vậy thói quen phong tục. Trong quán trọ mọi người cũng không cảm thấy Adela Nam Tước có gì không ổn, mà là rất sảng khoái cho ra một ít xa thành tình huống căn bản khái yếu. Xa thành là một cái chốt thành thị kinh doanh hiểm yếu ở vùng biên cương. Mặc dù nơi này tiếp giáp trước sa mạc, nhưng sa mạc chỗ sâu bên trong ma vật và mỏ sắt vẫn luôn là lui tới đoàn xe và các thương hội bên trong, cháy hàng, sản phẩm. Xa thành kinh tế rất phồn vinh, ở lập trường chính trị lên nó không thuộc về kia một cái quốc gia và lãnh địa, mà là do nhiều thương hội chung nhau tạo thành, là một cái thành phố tương đối tự do, nhưng giống vậy bởi vì nó không có mình lập trường chính trị. Cho nên xa thành nhân viên tạo thành rất phức tạp, nơi này bộ dáng gì người đều có, thường xuyên sẽ phát sinh một ít ám sát, cướp bóc, trả thù cùng ác kiện. Dĩ nhiên ở xa thành bên trong mà nói, bởi vì có các thương hội cung cấp bảo vệ cho nên nhỏ thương hội và đoàn xe các lữ nhân không biết có nguy hiểm gì, nhưng ở thành phố ra nhưng khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Adela Nam Tước một mực hỏi thăm tình báo và tin tức. Thẳng đến buổi chiều chạng vạng, các nông phu quyến luyến không thôi trở lại quán trọ, cho Adela Nam Tước mang tới không thiếu tình báo. Các nông phu không phải nghề nghiệp thám tử, bọn họ sưu tập được tình báo rất phức tạp. Điều này cần Adela Nam Tước mình đi từ từ phán đoán. Adela Nam Tước đem các nông phu từng cái gọi tới trong phòng, từng cái một hỏi bọn họ hôm nay nghe thấy, đồng thời đem xa thành quá đẹp mắt, nơi này kỵ sĩ quá nhiều đợi một chút các loại khen ngợi lời nói tự động lọc che giấu. Các nông phu cũng không biết Adela Nam Tước tại sao phải làm như vậy, nhưng bọn họ vẫn là rất nghe lời đem xế chiều hôm nay toàn bộ kiến thức đã giao phó liền đi ra. Sau khi ăn cơm tối xong, Adela Nam Tước một người ngồi ở gian phòng trên giường, bắt đầu phân tích những tin tình báo này đầu mối. 3 ngày sau Đông Thành có một người quý tộc buổi đấu giá, là do thương hội người thức tỉnh bên trong quý tộc liên hiệp cử hành. Ta có thể thích hợp tiếp xúc một chút cái này thương trong hội người, xem có thể hay không tìm được bí thạch người bán. Trong quán rượu thường xuyên rất nhiều kỵ sĩ và các người mạo hiểm dừng lại, có thể nhín thời giờ đi một chuyến. các người mạo hiểm hẳn dễ tiếp nhận hơn chiến sĩ vong linh chứ? Adela Nam Tước ở trong lòng suy tư, nhưng nếu như là để cho các người mạo hiểm trở thành vong linh người triệu hoán mà nói, bọn họ hẳn không đầy đủ tài sản và tài nguyên sẽ cung cấp tế phẩm. Đây là một cái vấn đề. Đợi một chút, ở các nông phu thu thập được tình báo bên trong, Adela Nam Tước phát hiện một cái đáng giá chú ý tin tức. Kenta Liên minh Thương hội sắp cử hành buổi đấu giá. Thương hội thành viên ở xa thành khắp nơi liên lạc thương đội và lữ nhân. Muốn thu thập được có đầy đủ giá trị vật đấu giá. Adela Nam Tước sờ cằm một cái. Hắn cảm giác chuyện này có chút ý tứ. Thương hội người thức tỉnh cũng phải triệu tập buổi đấu giá. Hai nhà này là cạnh tranh quan hệ sao? Ta cảm thấy có cần phải và tử thần đại nhân câu thông một chút. Adela Nam Tước cảm giác được mình bắt được một chút thứ gì trọng yếu, nhưng hắn tổng cảm thấy có chút không yên lòng, muốn tư vấn một chút vĩ đại bác học tử thần đại nhân. Một đêm trò chuyện để cho Adela Nam Tước thu hoạch khá hơn. An Bạch Thần nói cho hắn vài cái có thể thi hành ý nghĩ, để cho Adela Nam Tước mở rộng tầm mắt. Nguyên lai tử thần đại nhân thật rất vạn năng. Chẳng những liền buôn bán cũng sẽ, hơn nữa còn nói một chàng Adela Nam Tước chưa từng nghe qua thần kỳ thủ đoạn và ý nghĩ. Có tử thần đại nhân sủng ái, thật là ta Adela gia tộc vinh hạnh à. Trước khi ngủ, Adela Nam Tước hết sức xúc động. Tử thần đại nhân nói cho hắn sẽ mật thiết chú ý mình lần này đoàn xe du lịch. Những lời này để cho Adela Nam Tước lòng tin 10 phần. Có cái gì là so một cái thần minh trở thành ngươi sau thuẫn càng phải để cho người an tâm sự việc. Sáng sớm ngày thứ hai, Adela Nam Tước thông qua quán trọ người đi đường giới thiệu. Hắn tìm được một vị nhỏ thương đội người phụ trách, ước định ở quán trọ bên trong gặp mặt. Hắn cần phải tiến hành tử thần đại nhân dạy cho hắn bước đầu tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaai-giaai-pau/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.